Chiến thần Hào Môn, chương 1915, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thụy căn ngẩn, Lâm Thị để cho bọn họ hai chọn một. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thì tính sao, coi như muốn chọn, cũng nên chọn bọn họ Tá La gia tộc A. Làm sao có thể chọn Lâm Thị? Bọn họ là điên rồi. Vẫn là đầu óc nước vào A, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hai cái thế lực, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Lâm Thị ngay cả cho Tá La gia tộc sách giày cũng không xứng. Hắn nhìn thủ hạ, cho là mình nghe lầm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Thị để cho bọn họ hai chọn một. Tuyển trạch Tá La gia tộc, tương lai sẽ thấy chưa cùng Lâm Thị cơ hội hợp tác. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thủ hạ thanh âm không dám lớn. Tại hắn nghe tới, cái này cũng là thiên phương dạ đàm, tựa như một chuyện cười. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cũng mặc kệ là Tây Âu những thứ này thế giới thứ ba thế lực lớn. Vẫn là Lý gia cùng Đông Đô Hoàng gia những người này. Dĩ nhiên không hẹn mà cùng lựa chọn Lâm Thị. Quá không thể tưởng tượng nổi a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thụy căn biểu tình có chút phức tạp. Khó hiểu, phẫn nộ, không cam lòng. Toàn bộ tập kết ở trên một gương mặt. Hắn căn bản cũng không minh bạch. Tại sao lại biến thành như vậy? Lâm Thị, đây là dự định trực tiếp khai chiến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn cắn răng, cười lạnh nói, bọn họ là thật cảm thấy, đã có thể khiêu khích ta Tá La gia tộc uy nghiêm. Si tâm vọng tưởng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Thụy căn đập bàn một cái. Đây là muốn trả giá thật lớn, công nhiên cùng Tá La gia tộc cạnh tranh. Không phải, đây cũng không phải là cạnh tranh, đây là chiến tranh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đã vang rồi, hơn nữa còn là Lâm Thị ra tay trước. Hắn sẽ không gặp qua. Còn có người dám như vậy khiêu khích mình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bây giờ đang ở Tây Âu Nhân. Là người. Một người tên là Vàng Ngọc Minh Nhân. Tài liệu của hắn không có bao nhiêu. Ở Lâm Thị phân lượng. Tựa hồ cũng không nặng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thụy Căn càng tức giận hơn. Tới khiêu khích Tá La gia tộc, tốt xấu phái một cái có năng lực chịu, có đầy đủ thực lực người A. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cái này Vàng Ngọc Minh là vật gì? Hắn không có khả năng nghe nói qua, thậm chí ngay cả một tia tình báo cũng không có. Hiển nhiên là Lâm Thị bên kia, tùy tiện phái ra một người, thật coi Tá La gia tộc là dễ đối phó như vậy sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thụy Căn thật muốn tức điên rồi. Giết hắn đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp hạ lệnh. Lan Tư tỷ đệ mang không trở lại. Ảnh hưởng này thật không tốt. Khẳng định có người cho rằng. Tá La gia tộc xảy ra vấn đề. Nhưng dù cho như thế. Bọn họ cũng không thể tuyển trạch Lâm Thị. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bởi vì Lâm Thị không xứng. Liền thế giới thứ ba cánh cửa. Đều vào không được thế lực. Dựa vào cái gì khiêu khích Tá La gia tộc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thụy Căn càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng không cam lòng. Giết hắn đi. Lập tức là. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thủ hạ lập tức đáp. Xoay người ly khai. Thụy Căn ngồi xuống, sắc mặt như trước đỏ lên. Hắn chưa bao giờ như ngày hôm nay tức giận như vậy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đã bao nhiêu năm, ai dám khiêu khích chính mình. Coi như là Tá La gia tộc tộc trưởng. Hắn đều không để vào mắt. Càng chưa nói cái khác thế giới thứ ba thế lực lớn rồi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn phải làm. Chính là làm cho Tá La gia tộc trở thành cái trên thế giới gia tộc mạnh mẽ nhất. Xem ra cần đem một khác trang quyền phổ, cũng moi ra, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn quay đầu, nhìn về phía hắc ám chỗ, cởi ra mật mã không có. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, còn cần một chút thời gian. Trong bóng tối, truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm. Trước đây kiến tạo chỗ ngồi này nghĩa trang, mục đích đúng là cất giấu hai trang quyền phổ. Chúng ta có thể đào ra một tờ, đã tuyệt không dễ dàng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nà nghĩa trang, chôn cất chính là hết thảy nhãn hiệu lâu đời quý tộc người. Coi như là thụy căn, cũng không dám công nhiên đi đào. Hắn chỉ có thể phá giải ra mỗi ngôi mộ xuống bí mật. Xác định ở đâu cái trong mộ, lại lén lút đi đào. Dùng thời gian ngắn nhất, lấy ra quyền phổ, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trang trước quyền phổ bây giờ bị Phương Ngân mang đi. Hắn biết là rất khó tìm đã trở về. Phải lại đào ra một tờ. Trên tay hắn mới có đầy đủ lợi thế. Vậy ngươi tổn thương đâu? Từ lúc nào có thể triệt để khôi phục? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thụy Căn nhíu mày nói. Trong bóng tối cái này nhân loại mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỉ là bên kia trầm mặc một lúc lâu, truyền đến một đạo tràn ngập sát khí thanh âm. Đã sớm được rồi. 8 năm khổ tu, lần này, ta sẽ nhường cái kia Đông Phương Chi Long, trở thành một cái trùng. Cách chương.